Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ta phản đối cuộc hôn nhân này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu ánh mặt trời. Rơi xuống đại khách sạn Thiên Phủ trước, từng chiếc một xe sang ngừng ở bên ngoài bãi đậu xe lên. Tống gia và Lâm gia hai gia tộc lớn cùng nhau mời. Thành phố Minh Hải xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng căn bản không dám không cho mặt mũi. Rất có thể, hai nhà Thông gia sau đó, Khổng gia thì phải bị diệt. Đến lúc đó, thành phố Minh Hải chính là Tống gia và Lâm gia định đoạt. Những thứ này tất cả giới nhân vật nổi tiếng vận mệnh. Tất cả đều nắm ở Tống gia và Lâm gia trong tay. Lưu Kiệt mặc một bộ nghỉ ngơi chứa, chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn. Người tốt, đại khách sạn Thiên Phủ ngày hôm nay bị Tống gia và Lâm gia bao tràng. Mời ra chuyện ngài thiệp mời. Hai cái thân mặc quần áo màu đen nhân viên an ninh ngăn cản Lưu Kiệt. Cái này hai cái nhân viên an ninh nhìn như đều là rất cường tráng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét cái này hai người một mắt. Đều là Tống gia người. Xem ra Tống gia và Lâm gia thật rất có xếp trận. Vậy rất coi trọng hôm nay đính hôn nghi thức. Liền liền nhân viên an ninh cũng đổi thành Tống gia người mình. Thấy Lưu Kiệt không có cầm ra thiệp mời, hai cái an ninh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thằng nhóc, ngươi không phải không biết đi. Hôm nay là Tống gia và Lâm gia đính hôn nghi thức. Những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Vừa thấy ngươi cái này bức nghèo kiết dáng vẻ, thì không phải là được mời ngươi. Mau cút đi. Hai cái nhân viên an ninh hết sức khinh miệt. Lưu Kiệt trên mặt mang lạnh ý. Nhảy qua bước chân thì phải hướng đi về phía trước đi. Ngươi làm gì? Muốn xông vào sao? Tìm đánh. Một cái trong đó nhân viên an ninh lập tức liền kêu to lên. Hai người cũng đưa tay ra, muốn tới bắt ở Lưu Kiệt bả vai, sau đó đem Lưu Kiệt ném ra. Ngay sau đó, hai cái an ninh liền cảm giác hoa mắt một cái, chợt bụng truyền tới một hồi đau nhức. Lưu Kiệt hai tay đồng thời ra quyền, đánh vào hai người này trên bụng. Ngày hôm nay, hắn chính là tới gây chuyện. Cái này hai cái nhân viên an ninh vốn là Tống gia người. Hắn không cảm giác được mình có bất kỳ hạ thủ lưu tình cần thiết. Ngươi thật là lớn gan. Nơi này há là địa phương của ngươi dương oai. Hai cái an ninh chịu đựng đau nhức, nâng lên quả đấm, trực tiếp hướng Lưu Kiệt đập xuống. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, chợt nâng hai tay lên, một tay tiếp lấy một cái quả đấm. Hai cái an ninh sắc mặt kinh hãi. Xem Lưu Kiệt cũng không phải là rất cường tráng dáng vẻ, lại có thể ung dung bắt bọn hắn lại quả đấm. Bọn họ cảm giác mình quả đấm tựa như giống như là bị một mực kềm gắt gao kẹp lấy như nhau. Rắc rắc, một khắc sau, hai cái an ninh sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Lưu Kiệt trực tiếp vặn gãy bọn họ cổ tay. Hai cái gà yếu, vậy muốn ngăn trở ta bước chân? Cút! Vừa nói, Lưu Kiệt chợt ném một cái. Hai cái an ninh ngay tức thì bị hắn ném xuống đất. Trước hết ném giấy mảnh như nhau nhẹ bỗng. Giải quyết hai cái an ninh, Lưu Kiệt hướng bên trong khách sạn đi tới. Giờ phút này, ở khách sạn nguy nga lộng lẫy phòng khách sau đó, tất cả khách mời cũng ngồi. Tống Kiệt quần áo gọn gàng, bóng loáng mặt đầy, đi lên chiếc, hắn vẫn không nói gì, liền đưa tới rất nhiều tiếng vỗ tay. Tống Kiệt nâng hai tay lên làm ra một cái xuống dưới động tác. Toàn bộ phòng khách bên trong lập tức an tĩnh lại. Chư vị, cảm ơn các ngươi đến. Ngày hôm nay là chúng ta Tống gia và Lâm gia ngày vui. Con trai ta và Tống Hạc Vinh và Lâm gia Lâm Tuyết đính hôn cuộc sống. Từ nay về sau, chúng ta Tống gia và Lâm gia liền là người một nhà. Chư vị hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp. Phần ân tình này ý, chúng ta Tống gia nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Tống Kiệt đi thẳng vào vấn đề một phen, để cho tại chỗ rất nhiều người trong lòng đều kính sợ đứng lên. Tống gia và Lâm gia từ đây liền là người một nhà. Như vậy, từ Tống Kiệt trong miệng nói ra, đại biểu rất nhiều thứ. Khổng gia bị tiêu diệt cuộc sống không lâu, Lưu Kiệt xui xẻo cuộc sống vậy không lâu. Tống gia và Lâm gia sau này khẳng định thành là toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới duy nhất cự đầu. Nghe được dưới đài rất nhiều kính sợ lời nói và một ít lời nịnh hót, Tống Kiệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phía dưới, rồi mời con trai ta và Lâm Tuyết cùng tiến lên trước, tiến hành đính hôn nghi thức đi. Tống Hạc Vinh ngày hôm nay lối ăn mặc được gọn gàng xinh đẹp, chán ở giữa tràn đầy đắc ý, sải bước đi lên trước, mà Lâm Tuyết cũng bị lối ăn mặc được rất đẹp, nhưng là bị người Lâm gia đẩy lên đài, sắc mặt nàng rất u ám, trong mắt vô thần, trên mặt viết đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng là, có ai sẽ để ý nàng cảm thụ đâu. Thấy tình cảnh như vậy, những người dưới đài tựa như cũng làm bộ như không thấy được. Từng cái không ngừng thổi bưng Tống gia và Lâm gia, không có đi quản Lâm Tuyết, bọn họ đều rất hiểu, gia tộc lớn sao, loại chuyện này, ở khó tránh khỏi, đặc biệt là Lâm gia hôm nay có một ít suy sụp tình thế, không thể không leo lên Tống gia điều này cao chi, Lâm Tuyết không tình nguyện, ở những người này trong mắt xem ra, chẳng qua là từ làm nhiều tình thôi. Tống Kiệt trên mặt chất đầy cười híp mắt nụ cười. Nói thật, hắn vẫn là rất hài lòng Lâm Tuyết. Nếu như không có người có ý kiến khác mà nói, ta bây giờ liền tuyên bố, con trai ta Tống Hạc Vinh và Lâm gia Lâm Tuyết chính thức quyết định hôn lễ. Những lời này chẳng qua là lời khách sáo. Ai cũng biết, sẽ không có người dám phản đối cuộc hôn nhân này. Mà nhưng vào lúc này, khách sạn phòng khách cửa bị một cước phanh một tiếng đá văng. Một cái tràn đầy lãnh ý thanh âm vang lên. Ta Lưu Kiệt, phản đối cuộc hôn nhân này. Một nghe được cái thanh âm này, Lâm Tuyết nguyên bản ảm đạm ngay trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra mấy cọng ánh sáng nhạt. Toàn trường người nhất thời hù được nín thở, hoàn toàn yên tĩnh. Thật là có người dám phản đối Tống gia cùng Lâm gia. Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai, trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ. Lưu Kiệt bóng người từ cửa chính giữa đi vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời ở giữa, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Là Lưu Kiệt, hắn thật là lớn gan, lại dám tới nơi này. Quá kiêu ngạo đi, Tống gia và Lâm gia đính hôn nghi thức. Hắn là thứ gì? Lại muốn phản đối cuộc hôn nhân này, đây không phải là muốn chết sao? Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, đây là đang thực chiến trên chiến trường chui luyện ra được ý định giết người. Những thứ này tất cả giới các nhân vật nổi tiếng, bị Lưu Kiệt như vậy ánh mắt một nhìn chăm chú, nhất thời mỗi một người đều rùng mình. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng mở miệng nói, Tống Kiệt lão cẩu kẻ gian, Lâm Tuyết muốn gả cho ai, đó là tự do của nàng, liền bởi vì các người là trưởng bối, các người là có thể can thiệp nàng sao? Nói thật, vừa nghĩ tới ta và ngươi tên chữ chính giữa đều có một cái Kiệt chữ, ta cũng biết cảm thấy sỉ nhục, ta vậy mà sẽ và ngươi như vậy mảnh giấy vụn cùng tên bất đồng họ. Lưu Kiệt, ngươi im miệng. Lâm Tuyết phụ thân Lâm Nham luống cuống, hắn biết Lâm gia bây giờ phải thật tốt nịnh hót Tống gia, cũng không dám chọc Tống gia mất hứng. Ta im miệng, Lưu Kiệt trực tiếp hô đầu hàng Lâm Nham, cái này Lâm gia gia chủ, ngươi thành tựu Tuyết Nhi phụ thân, căn bản không là hạnh phúc của nàng lo nghĩ, ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng làm cha, liền vì cái gọi là gia tộc. Thật là thật đáng buồn. Lâm Nham cũng không thẹn là gia chủ Lâm gia, là một cáo già, hắn thấy không ổn, lập tức mở miệng nói, mọi người không nên tin Lưu Kiệt cái này nói bậy nói bạ. là hắn một mực dây dưa nhà chúng ta Tiểu Tuyết. Nhà chúng ta Tiểu Tuyết căn bản cũng không thích hắn. Hắn nói ra những lời này hoàn toàn là bởi vì ghen tị mà sáng tác tạo nên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyenc.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/chan/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.